Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn sợ hãi không dám nói thêm gì nữa. Trong mắt mọi người ở đây cô là kẻ ngốc. Không thể để anh trai nghĩ rằng cô nói dối chỉ để ăn nô khờ đến khi chữa khỏi chân cho anh trai rồi tính. Hơn nữa bây giờ cô cũng không chắc chắn. Cần bao lâu mới có thể chữa khỏi? Buổi chiều, bà nội đến, hỏi xem cô bảo mẫu nhỏ là người của nhà nào. Chỉ vài câu đã khiến cô bảo mẫu tức giận mà đi. Bác gái cả cũng đến, cũng đã cãi nhau với cô bảo mẫu nhỏ, yêu cầu cô bảo mẫu phải rời khỏi nhà họ Tần. Thật là buồn cười, cái gọi là nhà họ Tần này, đó là nhà của anh, có quan hệ gì với nhà bác gái cả chứ? Hơn nữa bác gái cả cũng không mang họ Tần. Buổi tối, anh họ Tần ngạo đến, Tần Viêm giả vờ ngủ không để ý đến nam chính. Ngược lại, bảo mẫu và Tần Ngạo lại trò chuyện vài câu, bị nam chính rót vào vài câu nói độc địa. Quy luật của thế giới sách rất mạnh mẽ, nam chính được mọi người yêu mến, thậm chí cả bảo mẫu cũng cười với anh ta. Tần Viêm trong lòng không vui cũng không buồn, nghĩ mãi về việc anh không thể chống lại cốt truyện, có vẻ như bảo mẫu có thể. Bảo mẫu ngốc nghếch, không biết anh có nên ký hợp đồng với bảo mẫu trước không. Nghĩ mãi rồi lại ngủ thiếp đi, trong mơ có vẻ như có người đang sờ chân anh, theo kinh mạch, lực đạo vừa phải, mang theo hơi ấm dịu dàng, sự ấm áp đó lan tỏa khắp cơ thể. Chân anh không nên có cảm giác, vì vậy Tần Viêm khẳng định đây là giấc mơ. Dù là mơ cũng tốt, ít nhất trong mơ chân vẫn cảm nhận được hơi ấm. Khi tỉnh dậy trăng đã lên cao, bảo mẫu tựa đầu lên chân anh ngủ, nhíu mày, có vẻ như không thoải mái với gối của mình. Bảo mẫu ăn tối rất nhiều, Tần Viêm bảo bảo mẫu về trước. Khương Nguyễn mới chỉ chữa trị cho anh một lần, ban đầu muốn được khen ngợi, nhưng thấy anh cau mày, không dám nói nữa. Cô do dự, tối nay nhất định phải mang tiền về nhà, nếu không chị gái lại đi kiện, mẹ cũng không tin. Anh, lương có thể trả hàng ngày được không? Cô thiếu tiền lắm à? Tần Viêm hỏi. Không mang tiền về, mẹ em không tin em có thể tìm được công việc bảo mẫu mỗi tháng 50 đồng. Hóa ra là vì vậy, hôm nay cô mới được chị gái đưa đến nhà của lãnh đạo đơn vị. Thiên đạo của cuốn sách này có lẽ sẽ không để bảo mẫu ở bên cạnh anh, thậm chí không ngần ngại sắp xếp cho cô kết cục làm mẹ kế, vội vàng giải quyết. Bảo mẫu giống anh dự đoán ban đầu, là biến số của thiên đạo, là virus của máy tính. Anh bỗng nhiên lại tràn đầy hy vọng thay đổi số phận trong sách. Dù cho bị liệt không thể thay đổi thì sao, chỉ cần không trở thành bước đệm cho nữ chính. Không để mẹ trở thành mẹ kế của nữ chính, anh đã coi như lời rồi. Sau khi có ý định, Tần Viêm nói với bảo mẫu nhỏ. Cô về trước đi, còn tiền lương, trong lòng tôi đã có tính toán, cô về trước đi. Khương Nguyễn lại trở về tay không, không mang về tiền, bị chị gái về nhà kiện cáo mắng mỏ. Trước khi Khương Nguyễn trở về, chị gái đã thêm dầu vào lửa kiện cáo một lần, nhưng chị gái nói một cách phiến diện, mọi người trong nhà chỉ nghe một nửa. Lần này ngay cả anh trai giữ thái độ trung lập cũng nói. Nguyễn Nguyễn, sao em lại đánh chủ nhà? Lần này họ đòi gia đình chúng ta bồi thường 200 đồng tiền thuốc men. Anh cả, hai chị dâu, bố, tất cả cộng lại một tháng lương chỉ có 200. Bồi thường xong tháng sau ăn gì, em cứ trở lại nhà họ tiếp tục làm bảo mẫu đi. Chị cả nói với các anh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cảnh sát cũng đã đến, không nói chuyện bồi thường tiền. Chị cả nói dối đấy. Cô giật lấy tay chị cả. Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát nói rõ. Đi đồn cảnh sát làm gì? Còn chưa thấy xấu hổ à? Bố Khương Nguyễn lên tiếng, quay đầu hỏi con gái lớn. Hôm nay con không nói sự thật, sau này đừng về nhà ngoại nữa. Khương Kiến Xuân lau nước mắt, nói. Thì bà ấy là mẹ của lãnh đạo con, tìm con nói hoặc là bồi thường 200 tiền thuốc men, hoặc là con nghỉ việc, con biết làm sao? Bố không tin anh ta có thể che trời một tay, trên đầu anh ta còn có phó viện trưởng nữa, chúng ta tìm lãnh đạo để xin ý kiến. Bố, nếu bố đi sau này anh ta làm khó dễ con thì phải thế nào? Chị dâu cuối cùng cũng hiểu ra, chị cả muốn lấy lòng lãnh đạo, toàn tâm toàn ý muốn để cô em ngốc nghếch của mình qua đó làm mẹ kế. Mẹ của lãnh đạo muốn tìm một người phụ nữ không sinh con làm bảo mẫu miễn phí, lại cần xinh đẹp có thể giữ chân con trai. Chọn lựa kỹ càng, miễn cưỡng nhìn vào cô em gái. Thật là ghê tởm, dù em chồng có hơi ngốc, cũng không thể lừa gạt như vậy được. Chị dâu cả nói, bố ơi, chị cả quá càn quấy rồi, đưa em gái đi làm mẹ kế, chúng ta còn muốn làm người nữa không? Ở cơ quan làm sao đối diện với đồng nghiệp và lãnh đạo? Chỉ vì con gái ăn nhiều, lại muốn gửi nó đi làm mẹ kế người ta. Khương Bảo Dân sợ hãi, đập bàn mắng con gái lớn. Kiến Xuân, từ nhỏ con đã được đối xử tốt hơn em gái nhiều rồi, còn gì không hài lòng nữa. Cách Trương.